Chương 495, khô khốc huyết dịch. Màu đen hỏa diễm, kinh khủng cháy làm vũ trí hạ nguyệt sử dụng cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, thả ra màu đen ạ mạ tệ giặt chi hỏa về sau. Trong nháy mắt liền có một gã làng xương mù thượng nhẫn, ở giữa tiếng kêu gào thê thảm, chết thảm ở tại chịu đến vũ trí hạ nguyệt khống chế ạ mạ tệ giặt chi hỏa dưới. Kinh di an hơn nữa, chỉ cần là vũ trí hạ nguyệt con kia tả nhãn thấy địa phương, cũng phải có một đoàn màu đen hỏa diễm xuất hiện. Ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, nguyên bản tụ lại đến cùng nhau những cái này làng xương mù ní ra, đã không biết có bao nhiêu chết ở kinh khủng kia hắc sắc hỏa diệm dưới. Nhưng mà, màu đen kia hỏa diệm giống như là những cái này làng xương mù ní ra mộng hiểm giống nhau, vô luận thế nào đều không thể bị tắt. Thậm chí, bởi vì những cái này làng xương mù ní ra thật sự là vô cùng dày đặc duyên cớ, đợi cho một ít làng xương mù ní ra chết thảm ở tại kinh khủng ạ mạ tệ giặt chi hỏa sau đó. Còn lại làng xương mù nì dạ đều muốn gặp liên lụy, trực tiếp bị vẻ này màu đen hỏa diễm tịch quyển ở trong đó. Cứ như vậy, ở ánh trăng sáng trong phía dưới, làng xương mù nì dạ không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, không ngừng phát sinh tiếng kêu rên, không ngừng chết ở ủ chỉ hạ nguyệt tạ mạ tệ giặt chi hỏa dưới. Ngay sau đó đến khi 3 phút qua đi, ủ chỉ hạ nguyệt chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình, trà lau cùng với chính mình bên trái khỏe mắt huyết sắc nước mắt lúc ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt. Lại không có bất luận cái gì một gã làng xương mù ní dạ có thể đứng ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt. Giờ này khắc này, giả như ủ trì hạ nguyệt mở ánh mắt nói, chỉ có thể nhìn được trước mặt vẫn đang thiêu đốt hát sắc hỏa diễm, còn có những cái này hoàn toàn bị thiêu làng xương mù ní dạ thi cốt. Chỉ là sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng nhãn thuật ạ mạ tệ giả mà thôi, ủ trì hạ nguyệt thực sự đem trước mặt đám kia làng xương mù ní dạ tiêu diệt rất hơn nữa. Là không chừa một ngống không thể nghi ngờ, từ lúc ủ trì hạ nguyệt sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng nhãn thuật, cũng chính là ạ mạ tệ giặt phía trước, ủ trì hạ nguyệt liền đoán được kết quả như vậy. Khi đó, ủ trì hạ nguyệt cũng cảm giác chính mình miễn là sử dụng thành công ạ mạ tệ giặt, liền có thể lợi dụng kinh khủng ạ mạ tệ giặt hỏa diễm, giết chết trước mặt tất cả làng xương mù ní ra, để làng xương mù ở thủy quốc biên cảnh thiết lập xuống hết thể trạm gác ngầm, chết thảm ở thủy quốc biên cảnh. Thế nhưng ở chưa sử dụng ạ mạ tệ giặt phía trước, ngay cả ủ trì hạ nguyệt cũng không có cách nào khẳng định mình là hay không có thể phóng ra thành công ạ mạ tệ giặt. Phải biết, ở nguyên tắc kịch tình trong, mỗi một đôi mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng cũng có bất đồng năng lực, dường như ủ trì hạ ít chỉ có thể sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng nhãn thuật, ạ mạ tệ giặt cùng sủ qua mi, cái khác ủ trì hạ nhất tộc tộc nhân sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, thì chưa chắc có thể sử dụng. Mà Uchiha Nguyệt biết ạ mạ tệ giặt kết ấn phương pháp, thì là bởi vì Uchiha Nguyệt sở hữu Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thủ sáng tác nhận thuật quyển trục duyên cớ. Uchiha Mạ Đạ Dạ, hiển nhiên là hiểu rõ nhất mản dễ kỳ ổ xạ gìn gần người. Cho nên, Uchiha Nguyệt có thể ở Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thủ sáng tác nhận thuật trong quyển trục, hiểu được ạ mạ tệ giặt cùng sủ có mì sử dụng phương thức, cũng không kỳ quái. Mà biết do nguyên tắc kịch tình Uchiha Nguyệt, hiển nhiên là hiểu rõ nhất ạ mạ tệ giặt chi hỏa rốt cuộc có bao nhiêu người khủng bố. Cho nên, ở cùng những cái này làng xương mù nì dạ giao thủ thời điểm, vì có thể tiết kiệm sức mạnh của bản thân, tiêu diệt hết trước mặt những cái này làng xương mù nì dạ, Uchiha Nguyệt quyết định mạo hiểm sử dụng ạ mạ tệ giặt. Vạn hạnh chính là, Uchiha Nguyệt thực sự dùng chính mình cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, thả ra ạ mạ tệ giặt chi hỏa. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt tiêu diệt hết trước mặt những cái này làng xương mù nì ra. Chỉ là, ở phóng ra hết ạ mạ tệ giặt chi hỏa về sau, tiêu diệt hết những cái này làng xương mù nì ra Uchiha Nguyệt, cảm thấy ạ mạ tệ giặt thuật này gánh vác thảo nào. Thảo nào ngay cả nguyên tắc kịch tình bên trong Uchiha Ichia, đều muốn thận trọng sử dụng ạ mạ tệ giặt. Mới vừa ta chỉ là dùng ạ mạ tệ giặt tiêu diệt những cái này làng xương mù món lòng mà thôi. Tiêu hao nhãn lực cư nhiên nhiều đến trình độ như vậy hiện tại, coi như ta hấp thu những cái này làng xương mù món lòng sau khi chết sản xuất sinh nhãn lực, nhưng là ta có mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, lại còn chưa đem nhãn lực bổ sung hết hơn nữa, nhãn lực quá độ tiêu hao, hiển nhiên để cho ta thị lực xuất hiện một vài vấn đề. Phòng trừng, ta muốn là liên tục 3 lần sử dụng ạ mạ tệ giặt, vậy ta đây đôi mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng rất có thể xuất hiện không cách nào bù đắp di chứng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Thật đúng là một thanh kiếm hai lưỡi. Ai trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt khẽ vướt cùng với chính mình hơi đau tả nhãn, tại chỗ trầm mặc hồi lâu, mới có tiếp tục chạy đi. Không nghi ngờ chút nào, lúc này Uchiha Nguyệt đã cảm thấy Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng tệ đoan, đồng thời cảm giác được Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng dành cho chính mình sức mạnh cường hãn đồng thời, cũng hạn chế thực lực của tự thân. Thế nhưng, vì cứu ra mẫu thân của mình Mỹ Nạ Cổ, cho dù là một ly độc dược đặt Uchiha Nguyệt trước mặt, Uchiha Nguyệt đều sẽ không hề băn khoăn uống cạn. Cho nên, dù cho Uchiha Nguyệt cảm giác Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng không phải tốt thì có thể xúc phạm tới chính mình, nhưng là Uchiha Nguyệt vẫn nội dung quan trọng không quay lại nhìn sử dụng cái này thanh kiếm hai lưỡi, từ làng xương mù trong tay, giải cứu ra mẫu thân của mình Mỹ Nạ Cổ. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt thân ảnh biến mất ở trong màn đêm, nhắm chặt hai mắt, lợi dụng tử đồng tới phân rõ chính mình muốn con đường đi tới. Mà khi Uchiha Nguyệt biến mất ở Thủy Quốc biên cảnh về sau, chọn thời gian mấy ngày, làng xương mù nhị dạ cũng không có phát hiện Thủy Quốc biên giới dị trạng. Bởi vì, lúc này đây Uchiha Nguyệt ở lẻn vào Thủy Quốc thời điểm, thật sự là làm quá hoàn toàn một ít. Toàn bộ Thủy Quốc biên cảnh, lại không có một gã làng xương mù nhị dạ còn sống, toàn bộ táng thân ở tại Uchiha Nguyệt Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng phía dưới. Thẳng đến vài ngày qua đi, một chi làng xương mù nhị dạ bộ đội đến đây Thủy Quốc biên cảnh thay phiên thời điểm, mới biết được Thủy Quốc biên giới làng xương mù nhị dạ bị tiêu diệt hết. Thế nhưng, chi kia đến đây Thủy Quốc biên cảnh thay phiên làng xương mù nhị dạ bộ đội, còn không phải thứ nhất cái biết Thủy Quốc biên cảnh cái này chấn động tin tức người. Bởi vì, chân chính người thứ nhất biết Thủy Quốc biên cảnh cái kia chấn động tin tức, chính là Cổ Nổ Hạ thôn nhị dạ tiểu đội, cũng chính là Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ, Ú Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ, Ả Kỳ Mì Chia Cào Dạ, Dạ Mạ Nạ Cả Y Nổi Chia, còn có hạ tặc cả cả xì 5 người tạo thành đặc biệt tiểu đội đến đây truy tung, cũng muốn mang Uchiha Nguyệt trở về Cổ Nổ Hạ thôn. Đặc biệt tiểu đội chỉ là làm Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ đám người đặc biệt tiểu đội, ở đi tới Thủy Quốc biên cảnh thời điểm, đã là Uchiha Nguyệt đại náo Thủy Quốc biên giới 2 ngày sau. Từ nơi này là có thể nhìn ra Uchiha Nguyệt chạy đi tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Thậm chí ngay cả không ngủ không nghỉ người đi đường Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đám người, cũng không có cách nào đuổi theo Uchiha Nguyệt bước chân. Thậm chí, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đám người thành lập đặc biệt tiểu đội, còn bị Uchiha Nguyệt rất xa rơi vào phía sau. Mà ở Uchiha Nguyệt cách nước sôi quốc gia biên giới 2 ngày sau, cũng chính là Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đám người mới vừa đến Thủy Quốc biên cảnh thời điểm, tâm tư kín đáo Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ người thứ nhất phát hiện Thủy Quốc biên giới dị trạng. Chật, là có thể chứng kiến Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đứng ở Thủy Quốc biên giới trên đất, hơi nhíu chặt bắt đầu hai hàng lông mày. Sau đó, đắn đo chấm đất trên mặt có chút ít bùn đất, tự Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trong con người bỗng nhiên hiện lên một vẻ khiếp sợ vẻ. Một giây kế tiếp Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ hãy mau ngăn hắn lại xuất lĩnh đặc biệt tiểu đội hành động, cũng yêu cầu đặc biệt tiểu đội mọi người đều quan sát Thủy Quốc biên giới bùn đất đến cùng có gì dị trạng. Sau đó, đến khi Ủ Dù Mạ Kỳ Cở Ti Nạ, Ả Kỳ Mì Chia Cào Dạ, Dạ Mạ Nạ Cả Y Nổi Chia, còn có hạ tặc cả cả xỉ toàn bộ kiểm tra qua dưới chân bùn đất phía sau Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ xuất lĩnh đặc biệt tiểu đội mỗi người, đều ở đây trong đất bùn phát hiện, khô khốc huyết dịch đại gia bỏ ra 1S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.